Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phế Căn Yêu Nghiệt tập 18. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 198, sợ một cái. Trong vườn, người nào người nấy cũng ngồi nghe chăm chú. Ngay cả lão mập và chưa khác quyền đạo cũng yên lặng mà lắng nghe. Tuy bọn họ đã được nhìn thấy tận mắt, nhưng bọn họ vẫn muốn nghe kể lại một lần nữa. Tiểu Hắc đã nguyện ý nói, thì bọn họ cũng là nguyện ý lắng nghe. Hơn nữa, lắng nghe một cách nồng nhiệt, đôi lúc cũng chen miệng vào, thể hiện cảm giác tồn tại. À, ta nói nè, sao ngươi một chút cũng không kinh ngạc vậy? Thằng nhóc tóc tím chọc chọc Triệu Bân, cái tên này từ đầu tới giờ chẳng thể hiện một chút thái độ. Trước khi về đây, ta đã nghe người ta kể câu chuyện này rồi. Triệu Bân ho khan, tùy tiện đưa ra một lý do. Thật sự không muốn đả kích mọi người. Nói thật nè, kỹ thuật diễn xuất của thần gầy bẫy giống như là người. Trừ các quyền đạo thổn thức không thôi. Ở đấu giá cát, ông ta ngồi gần Triệu Bân nhất. Người kia một khi đã diễn thì không nhận người thân. So với kỹ thuật diễn xuất của Triệu thiếu gia, quả thực không có thể phần cao thấp. Nghe nói ông thắng được không ít bảo bối hả? Triệu Bân ẩn ý lên tiếng. Người không nói thì ta lại quên. Lại đây. Trừ các huyền đạo tiện tay ném bầu rượu, kéo Triệu Bân trở về phòng. Tại đấu giá cát, đúng là ông ta cũng có một chút thu hoạch, chính là một viên đan tinh nguyên. Sao Triệu Bân có thể không biết cho được? Hắn sợ ông ta quên cho nên mới cố ý nhắc nhở. Thu được đan dược, Triệu Bân rất vui vẻ. Công pháp đừng bảo là hắn keo kiệt, có lẽ do hôm nay cao hứng nên biết nhiều thêm mấy nét, chỉ có điều vẫn không phải là bộ hoàn chỉnh. Nét mặt trừ các huyền đạo liền tối sầm cả lại. Nếu còn đang dược thì tìm ta nha. Tốt đi. Được thôi. Triệu Bân cười te tuét, cất viên đang dược. Đêm cũng dần sâu, có rất nhiều người tới vườn gia uống trà. Buổi tối có người đi qua, còn có thể nghe thấy ở bên trong truyền ra tiếng chửi bới, rất ồn ào. Những người tới Liễu gia cầu hôn cũng lục tục trở về. Liễu gia đã không đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Quá nhiều người tới cầu hôn, dù sao cũng chỉ có thể chọn một. Điều này phụ thuộc vào ý của Liễu Như Nguyệt. Phủ lớn huyền náo dần dần thưa thớt bóng người, không gian chìm vào tĩnh mịch. Trong đêm đen, bên ngoài thành vong cổ lại truyền tới tiếng ầm ầm. Nghe động tĩnh này chắc chắn ngoài đó đang xảy ra đại chiến. Hơn nữa còn có rất nhiều phe tham gia vào. Không có cách nào khác. Trong buổi đấu giá bán ra quá nhiều bảo bối, luôn sẽ có những người không đấu giá được, để mắt tới mà ra tay. Ở bên trong thành vòng cổ, bọn họ không có dám, nhưng một khi bước chân ra khỏi cổng thành, chắc chắn sẽ xảy ra một trận mưa máu gió tanh. Cướp được bảo bối hay không thì phải xem vào đạo hạnh của mỗi người. Tại cửa hàng binh khí, Triệu Bân đã khóa cửa phòng, đứng ở bên giường, dùng chân nguyên bồi bổ khí lực cho Liễu Tâm Như. Chỉ cần hắn có ở đây thì mỗi ngày hắn đều sẽ làm như vậy. Một lúc sau, hắn liếc nhìn xung quanh, rồi lại liếc nhìn Nguyệt Thần một cái. Sau đó, nhìn thấy cô nàng đang ngủ say trên giường, hắn mới duỗi ngón tay, lén lút chọc chọc vào đôi gò bồng đảo của Liễu Tâm Như. Chọc một chút, rồi lại chọc thêm một chút nữa. Rất nhẹ nhàng, hai mắt hắn cũng đang mở to. Chủ yếu chỉ là vì hắn tò mò. Từ lúc trưởng thành cho tới nay, đây cũng là lần đầu tiên hắn chạm vào người của một nữ nhân. Khi còn là tình nhân với Liễu Như Nguyệt, hắn chưa từng được hôn môi, chứ đừng nói làm những chuyện khác. Chọc thử một cái, cảm giác rất thần kỳ, cũng rất là đàn hồi. Có mềm hay không? Nguyệt Thần đột ngột lên tiếng. Lúc nàng ta nói, ngay cả mắt cũng không có thèm mở. Lời của nàng khiến cho Triệu Bân giật thót, thoảng thốt thu tay, giống như một tên trộm bị bắt quả tang ngay tại chỗ, không khỏi hoang mang. Một tên thần diễn xuất như hắn, bây giờ gương mặt cũng đỏ lên không ít. Thầy hơi mềm á. Triệu Bân ho khan, liếc mắt nhìn Nguyệt Thần. Không phải nàng đã ngủ rồi hay sao? Nửa đêm làm người ta giật cả mình. Hơn nữa đây là vợ của ta, ta sợ một cái cũng không được hay sao? Có ai nói là không có cho ngươi sợ? Nguyệt Thần không nói lời nào, nhưng thần thái đại biểu cho tất cả. Sợ thì cứ sợ, lén lén lúc lúc làm cái gì? Giáo giác cứ như ăn trộm. Ngày thường thì mặc dày như cái thước, thời khắc mấu chốt còn bày đặt kinh sợ hay sao? Triệu Bân phản đối, hắn đứng thẳng người. Cảnh tượng này thật là ngượng ngùng, đang sợ còn có người nhìn, khiến cho hắn cả người mất đi tự nhiên. Nếu như ngủ, còn mất tự nhiên hơn. Hắn quay người rón rén ra khỏi cửa, không thể không nói, cảm giác không tệ, rất là đàn hồi. Cánh cửa đóng lại, Liễu Tâm Như từ từ mở mắt ra. Trước đó nàng chưa có ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng dưới ánh trăng. Phòng kế bên, Triệu Bân ngồi khoanh chân, Thú Hỏa Đỏ Thẫm cầm bên tay trái, Thú Hỏa Viêm Sư cầm bên tay phải. Trong lòng mặc niệm Đại Hoang Viêm Quyết, khiến cho hai món thú hỏa chậm rãi dung hợp với nhau. Có pháp môn dung hỏa, mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi. Chỉ có điều, một món thú hỏa màu đỏ, một thú hỏa màu vàng, khi dung hợp tạo ra một thú hỏa màu đen. Hắn không biết màu sắc thú hỏa phân chia cấp bậc như thế nào. Nhưng món thú hỏa màu đen này so với thú hỏa màu đỏ bá đạo hơn rất nhiều. Ngọn lửa đen nhanh cháy bùng bùng, khiến cho không khí nóng lên nhanh chóng. Không có tại nha. Triệu Bân cười ha hả, cầm thú hỏa trên lòng bàn tay, quan sát trên dưới, sau đó thu vào bên trong cơ thể. Phối hợp với sấm sét, cộng thêm luân chuyển tẩy tủy dịch cân kinh và thái sơ thiên lôi quyết, hùng hăng rèn luyện khí lực, chợt cảm thấy tinh thần sảng khoái. Sau đó tới lượt áo cà sa của Phật môn. Trước ánh nến, Triệu Bân cầm áo cà sa nhìn qua một lượt. Hắn nhìn mãi cũng không có nhìn ra chiếc áo cà sa này ẩn giấu điều gì. Trừ việc nó được tạo ra hết sức tinh xảo, thì những khía cạnh khác chẳng có gì đặc biệt. Để có được chiếc áo cà sa này, hắn phải mất 10 vạn lượng. Đốt nó đi. Nguyệt Thần nhàn nhạt lên tiếng. Cái gì? Đốt đi hay sao? Triệu Bân nhướng mày. Bắt ta đốt đi 10 vạn lượng của mình. Đừng có nói nhảm, nhanh lên. Chương 199, lời khiêu chiến của đại gia tộc. Đốt, đốt liền. Lời của Nguyệt Thần đương nhiên Triệu Bân phải nghe. Hắn dùng tới thú hỏa bao trùm chiếc áo cà sa. Chất liệu áo cà sa này thực rất kỳ lạ, thú hỏa bá đạo và đen kịch, thế nhưng nhất thời không thể khiến nó bắt lửa. Xem ra nó không chỉ có thể tránh tà ma mà còn là cái loại chống cháy. Mất tận một khắc, nó mới bắt đầu bốc cháy. Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, áo cà sa đã hóa thành tro tàn, từng tấc một. Cứ mỗi khi áo cà sa cháy được một tấc, tên này lại đau lòng thêm cả một phần. Nếu là dăm 3.000 lượng thì đành thôi. Nhưng đây là hẳn 10 vạn lượng. Mua được nó cũng phải dồn tất cả tích lũy của mình vào. Triệu Bân thầm chửi thề một tiếng. Áo cà sa cháy hết, nhưng một vật vẫn còn sót lại. Hóa ra là một chữ vạn, tỏa ra ánh sáng màu vàng kim lấp lánh. Dù áo cà sa cháy hết, nhưng nó vẫn lơ lửng trên không trung. Nhìn qua thì cũng rất là bình thường. Quan sát kỹ mới thấy được điểm vi phạm của nó. Trong mơ hồ, dường như hắn có thể nghe được âm thanh rất huyền ảo, giống như khúc nhạc thần cổ xưa, khiến lòng người hoảng loạn. Đây chính là độn giáp thiên tự. Nguyệt Thần thông dong. Độn giáp thiên tự hả? Triệu Bân gãi đầu, mặt mày hiếu kỳ. Vậy thì lai lịch của nó ra làm sao? Độn giáp thiên tự xuất phát từ độn giáp thiên thư. Nếu tập hợp đủ độn giáp thiên tự, có thể triệu hồi độn giáp thiên thư. Tương truyền rằng, thiên thư có thể thấy được quá khứ, hiện tại, tương lai. Nguyệt Thần thông thả lên tiếng. Tiếc rằng từ cổ chí kim, bao gồm hàng vạn vị thần, cũng chưa có ai tập hợp đủ. Càng không ai thực sự thấy được độn giáp thiên thư. Có phải thật hay không vậy? Triệu Bân ngơ ngác. Khắc cái chữ vạn này lên thanh kiếm, ngày sau ắt có tác dụng lớn. Đã hiểu. Triệu Bân không hỏi nhiều, dẫn chữ vạn này khắc lên kiếm Long Uyên. chữ vừa khắc vào, kiếm Long Uyên bỗng chốc vang lên một tiếng vàng khe khẽ. Nhìn lại, toàn bộ thanh kiếm được phủ một quần sáng màu vàng kim nhàn nhạt, có khí tức của rồng lượn bay quanh. Đồng thời, cũng có tiếng rồng ngầm vang vọng, trông khá hơn hẳn lúc xưa. Hai mắt Triệu Bân sáng ngời, hắn dùng thiên lôi và thú hỏa bao quanh kiếm Long Uyên, dùng thú hỏa để tôi luyện, dùng thiên lôi để mài bóng, khiến kiếm và thiên tự hoàn toàn hòa nhập làm một. Điều duy nhất không hòa hợp chính là bề ngoài của kiếm Long Uyên. Bao nhiêu lâu nay, kiếm Long Uyên trông vẫn rất đần độn, nó được đúc bằng vận thiết cực kỳ cứng rắn, rất khó mài mòn. Nhưng tới nay vẫn chưa thể mài ra được cảnh sắc cho thanh kiếm, mà hắn về cơ bản chỉ dùng nó đập người ta. Khỏi nói, dùng để đập người khác cũng rất có tác dụng. Với võ tu cùng đẳng cấp, hiếm ai có thể đỡ được. Vận thiết nặng trịch, Long Uyên cũng nặng trịch. Thu kiếm về, hắn lấy ra bộ đồ nghề vé bùa. Bùa nổ tích trữ khá nhiều, bùa tốc hành thì không còn thừa, vì đã đem bùa hết vào chênh lệch của ngân lượng. Bùa chú giữ mệnh phải chuẩn bị nhiều cho một chút. Ngày hôm sau, sắc trời vừa mới sáng, đã nghe thấy truyền thuyết về thần Biệp. Những kẻ thích buôn chuyện, không màng tới tu đạo ở đâu cũng có. Mỗi một quán trà hay tiểu lâu luôn có một người. Sau một đêm nghỉ ngơi bồi dưỡng tinh lực, thì lại bắt đầu tụm năm tụm ba bàn tán. Triệu Bân đâu, ra khỏi thành đấu một trận. Chưa được bao lâu, đã nghe một tiếng gào to, cực kỳ ngang ngược. Tiếng gào bắt nguồn từ bên ngoài thành. Nhìn kỹ hóa ra là Nghiêm Khang, thiếu chủ gia tộc Quyết Ưng. Người bị lừa tới mức thổ huyết trong phiên đấu giá ngày hôm qua chính là hắn. Không tìm được thần Biệp, hắn bèn tìm một người để trút giận. Triệu Bân của Triệu gia là nhân tuyển cực kỳ thích hợp. Kẻ vô dụng bị đánh ở Vọng Nguyệt lâu, hắn ta nhớ rất là kỹ. Trong thành không được phép đánh nhau, vậy thì sẽ kiếm lại thế diện ở bên ngoài thành. Đó, ta báo mà, không có thể xong chuyện được đâu. Làm loạn ở Vọng Nguyệt lâu nên bị thành chủ mời uống trà, hắn ta cam lòng mới lạ. Triệu Bân ta nghĩ không có đi. Nghiêm Khang là chân linh đạt đến phong mà, Triệu Bân mới là chân linh tầng 2, còn kém 7 tầng á. Mà lại Triệu Bân chỉ còn tay, tình cảnh như thế có bị ngu mới đi á. Cũng khó nói lắm á, Triệu Bân đâu có đơn giản. Trên đường lớn thành vòng cổ, vào sáng sớm rộn ràng những lời thảo luận. Tới mức truyền thuyết về thần Biệp cũng bị chuyện này đè xuống. Bấy giờ đã có người bước ra khỏi thành. Từ đằng xa trông thấy một con huyết ưng to lớn đang sải cánh giữa không trung. Nghiêm Khang đứng trên lưng huyết ưng, từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống thành vòng cổ, cực kỳ oai phong. Ê trời ơi, lại có cả huyết ưng kìa. Ta ngần này tối nè, lần đầu thấy tọa kỵ có thể bày được. Tộc huyết ưng đúng là danh bất hư truyền. Rất nhiều người trèo lên tường thành mà vẫn phải ngẩng đầu nhìn lên. So với Nghiêm Khang thì người ta hứng thú với con huyết ưng kia hơn. Hai cánh sải rộng tới vài ba trượng, đôi mắt sắc bén, ánh mắt hung hãn, sát khí bao quanh cơ thể. Nhìn là biết, muốn huấn luyện và nuôi dưỡng loại linh thú biết bay phải cho an toàn vật sống, tới mức nhấm mùi máu tanh nồng nặc, nhìn là đã đủ chết khiếp. Triệu Bân đâu, còn không ra khỏi thành mà đấu một trận. Thấy người đứng xem có vẻ nhiều, Nghiêm Khang hô lên lần nữa. Tiếng hô dõng dạc tràn đầy tự tin. Trên đỉnh đầu dường như còn thêm một quần sáng. Từ khi hắn tới thành vòng cổ, chỗ nào cũng làm cho hắn uất hận. Hôm nay hắn phải đòi lại được thể diện, cũng phải để cho Liễu gia thấy được ông đây rất là đỉnh. Nói tìm Triệu Bân tính sổ, chẳng qua chỉ vì muốn thể hiện bản thân. Nếu Liễu gia thấy vui, chưa biết chừng sẽ đồng ý, công đức viên mãn. Người muốn tìm Triệu Bân tính sổ đâu chỉ có một mình hắn ta. Ví dụ như hàng triệu Vũ Văn Hạo hay đám con cháu các gia tộc lớn bị lừa. Về cơ bản họ có mặt ở đây. Chẳng qua là Nghiêm Khang tiến lên trước, đành phải xếp hàng mà đợi. Không chỉ riêng họ tới, còn có rất nhiều người quen. Đương nhiên không thể thiếu Lâm Tà, xách theo bầu rượu, ngã người lên tường thành mà uống. Hắn ta vẫn ăn mặc lôi thôi lết thết, cà lơ phất phơ, phóng đãng bất kham. Có lẽ hắn là người duy nhất trong đám con cháu các đại gia tộc không tới cầu hôn. Vì không có ưa gì Liễu Gia, cũng không ưng Liễu Như Nguyệt, không có tham gia góp vui. Cách đó không xa, Doãn Hồn cũng có mặt. Tên này nhìn chằm chằm vào Lâm Tà, đang muốn đi tới đánh thêm một trận nữa. Chương 200, Chiến Đài. Đương nhiên, người trong thành cũng đến không ít. Có thể thấy sắc mặt Vương Dương khá khó coi. Thần biệp gây họa khiến vương gia của hắn ta trở tay không kịp. Đêm qua, vương gia quả thực đã nói hết những lời tốt đẹp. Lòng cũng đang uất nghẹn, muốn tìm người để trút giận. Thế mà vẫn còn phần kịch sao hả? Đúng là không yên phận mà. Lão Vong Cổ cũng đã tới, chắp tay đứng thẳng người. Lão ta tới là để hóng chuyện. Hay nói cách khác, thành chủ cử lão ta tới đây. Họ biết Triệu Bân là đồ đệ của hoàng tộc, nhưng tới giờ vẫn chưa biết Triệu Bân mấy cần mấy lạng. Đồ đệ hoàng tộc dạy chắc cũng có chút bản lĩnh. Thành Giao cải trang thành nam tử, ẩn mình trong một góc của đám đông, lầm bầm tự nhủ. Cô ấy biết Triệu Bân đánh đấm rất khá, nhưng Nghiêm Khang không thể so với Hán Triều. Tu vi võ đạo cao hơn một tầng, thì khả năng chiến đấu cao hơn rất là nhiều. Vả lại Triệu Bân chỉ còn một cánh tay. Đã vậy, Nghiêm Khang còn có huyết ưng trao luyện trên đầu. Một khi khai chiến, Triệu Bân sẽ biến thành cái bi di động. Một người cải trang thành nam tử khác là U Lan. Nàng ta vẫn chưa hề rời đi. Nhiệm vụ cấp trên giao phó là hành thích Triệu Bân của Triệu gia. Tới nay vẫn chưa hoàn thành, cũng chưa tìm được cơ hội. Hôm nay đứng quan sát trận đấu, chẳng qua là vì muốn xem thử căn cơ của Triệu Bân, ngày sau dễ dàng ra tay. Ai kìa kìa, Liễu Như Nguyệt tới rồi á. Không biết ai đã la lên câu này, khiến mọi ánh mắt hướng về phía thành lâu. Thiên kiêu chi nữ, đi tới đâu cũng được đám đông ngưỡng vọng. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Nàng ta đứng trên tường, trong trẻo nhưng lạnh nhạt, giống như tiên tử đứng trong mây. Có cảm giác thánh khiết và cao ngạo, khiến người ta ngắm nhìn tới mức thần trí mê mẩn. Theo chỗ, người có chắc là không suy xét hay không? Đám đông trưởng lão của tộc Thiên Dương lại lải nhải bên tai của Lâm Tà. Ta không có hứng thú đâu. Lâm Tà nhấp một hớp rượu. Tuy tuổi tác không cao, nhưng hắn ta nhìn người rất chuẩn. Trong những ngày này, hắn ta đã nhìn thấu tính cách của Liễu Như Nguyệt. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Hắn ta không hứng thú, chứ còn cháu của các đại gia tộc khác thì cực kỳ nhiệt tình. Nhất là Nghiêm Khang. Thấy Liễu Như Nguyệt, hắn bỗng có tinh thần hẳn lên, đứng trên con huyết ưng mà lưng ưỡn thẳng tắp. Lần này cũng là cơ hội tốt để thể hiện, nhất định phải giả ngầu cho thành công. Triệu Bân, ra khỏi thành mà đấu một trận ấy. Nghiêm Khang cứ quát lên ầm ĩ như thế, không chỉ phấn khích, còn có vẻ rất chính nghĩa. Khiến người ta bất giác nghĩ, trận đấu của hắn là nhằm thay trời hành đạo. Tự giác đẩy nó lên một tầm cao mới của đạo nghĩa. Nói thẳng ra là đại diện cho chính nghĩa. Nếu bắn một mũi tên từ hướng này thì có hạ được con chim kia xuống hay không ta? Một cái nồi hầm không có hết được đâu. Lão phu cho rằng nướng lên ăn thơm hơn, cho thêm ít thì là với bột ớt. Trời ơi, nghe người nói như thế ta cũng thấy đói. Chưa các huyền đạo, lão mập Xích Yên và thằng nhóc tóc tím cũng tới, thêm cả tên mập đen thui và nhóm hám tiền cũng lên tường thành. Họ đang túm tụm vào mà nói nhảm. Họ tới thì Triệu Bân đâu có thể vắng mặt. Trong ánh mắt của thế nhân, kẻ một tay này chậm rãi bước ra khỏi cổng thành. Trận chiến này không thể tránh né. Bởi hắn mắng Triệu Bân thì được, nếu lùi cả Triệu gia vào, thì phải xem xét lại. Thân phận võ tù của hắn đã được công bố, nên cũng không cần phải che giấu gì nữa. Hắn không gây rối, không có nghĩa là hắn sợ rắc rối. Người của Triệu gia, chẳng sợ gì một trận chiến như thế này. Kìa kìa, hắn tới thiệt. Bị cháy mặt chửi thẳng tổ tông, nếu là ta, ta cũng tới mà. Thế này chẳng phải là tìm chết hay sao? Còn thở là còn gỡ, Triệu Bân cũng cương liệt lắm. Cái điểm này ta tin. Âm thanh nghị luận liên tục vang lên. Sự xuất hiện của Triệu Bân khiến bên ngoài thành càng thêm huyên náo. Nhiều người ra ngoài đều biết Triệu Bân đã là võ tu, nhưng đa số chưa từng thực sự thấy hắn ra tay. Tất nhiên đám người bị nổ ở Vọng Nguyệt Lâu không có nằm trong số này. bởi đã diện kiến thần pháp của Triệu Bân, quả thực cực kỳ huyền diệu. Thầu cổ nợ mới, tính cả một lần đi. Nghiêm Khang cất tiếng cười lạnh, từ trên trời hạ xuống, đáp thẳng lên chiến đài. Bên ngoài thành có một chiến đài này được hắn ta cố tình dựng lên vì Triệu Bân. Đánh một chân lên tầng 2 mà thôi, hắn ta lừa dùng tới huyết ưng. Dù đứng trên đài, cũng có thể đánh cho đối phương phải khóc lóc mà lăn về gặp mẹ. Đúng thiệt là có lòng. Triệu Bân thấy vậy, đột ngột dừng lại chứ không chịu bước lên. Sao, ngươi không dám hả? Nghiêm Khang cười khẩy, khóe miệng nhếch lên thành một độ cong rất bẩn cợt. Ngươi là chân linh đỉnh phong, ta chỉ là chân linh tầng 2, hiển nhiên là không có công bằng. Triệu Bân biểu môi, vào thời khắc quan trọng, đầu óc hắn vẫn còn rất là nhạy bén. Cho dù đánh, cũng phải đánh người cùng cấp. Tầng 2 đối đầu với đỉnh phong, hắn cũng đâu có bị thần kinh. Ta thừa biết là ngươi sẽ nói như vậy mà. Khóe miệng Nghiêm Khang nhếch lên, hắn vùng tay lấy ra một lá bùa khắc vào cơ thể. Trong thoáng chốc, khí thế hắn giảm mạnh. Sau đó, tu vi võ đạo của hắn từ đỉnh phong giảm thẳng xuống tầng 2. Ngụ ý rõ rệt, đồng thời cũng để báo cáo với người đời. Tộc huyết ưng ta không bắt nạt kẻ vô dụng. Đương nhiên, điều này cũng để nổi bật khí phách của hắn ta. Ta chỉ có một cánh tay. Triệu Bân vẫn điềm tĩnh, nhưng không có chịu bước lên. Chuyện này thì dễ. Nghiêm Khang cười gằn, hắn ta chuẩn bị rất đầy đủ, có thêm một lá bùa để phòng ấn cánh tay trái. Theo suy nghĩ của hắn ta, dù cùng cấp và chỉ có một tay, hắn ta vẫn có thể dễ dàng trấn áp được Triệu Bân. Vậy thì được. Triệu Bân cuối cùng cũng bước lên đài, thậm chí còn lắc lắc cái cổ. Chỉ bằng thêm tí tiền thưởng nha. Nghiêm Khang mỉm cười nhìn Triệu Bân, ánh mắt lộ ra vẻ khiêu khích. Xử lý một võ tu cảnh giới chân linh tầng 2, quả thực chẳng có tính khiêu khích gì. Hắn ta vừa muốn thể hiện bản thân, cũng là vừa muốn tiện tay kiếm chút chiến lợi phẩm. Chương 201, Triệu Bân đấu với Nghiêm Khang. Chê bằng thêm tí tiền thưởng đi. Thêm thế nào đây? Triệu Bân mỉm cười nhìn Nghiêm Khang. Hắn cũng có ý định này, không ngờ đối phương lên tiếng trước. Đặt ra thêm tí chiến lợi phẩm, thì hắn cũng vui vẻ đón nhận việc tỷ thí này. Nếu ta thắng, ngươi phải khấu đầu nhận sai với ta trước mặt dân toàn thành. Nghiêm Khang mỉm cười bẩn cực. Ngoài ra, cửa hàng binh khí Triệu gia ngươi sẽ thuộc về Liễu gia. Nếu ta thắng thì sao? Triệu Bân bật cười. Ngươi thắng thì cái quả này sẽ thuộc về ngươi. Nghiêm Khang nói, rồi vung tay áo lấy ra một quả cây. Chính là quả sinh linh hôm qua hắn mua được từ phiên đấu giá, mùi thơm ngào ngạt. Ta không đồng ý. Ý của ngươi là sao? Nếu ta thắng, toàn bộ tài sản trên người của ngươi sẽ thuộc về ta. Triệu Bân thản nhiên lên tiếng. Tiểu tử đòi hỏi không nhỏ nghe. Thì gia cảnh nghèo túng nên phải kiếm ít tiền bên ngoài. Thiếu chủ huyết ưng chắc không có phản đối đâu nha. Tiền ơi! Khóe miệng Nghiêm Khang khẽ nhếch lên. Cược gì hắn ta cũng đồng ý. Bởi theo hắn thấy, hắn ta không có lý do gì để thua. Nếu không làm sao được gọi là con cháu của các đại gia tộc. Quả nhiên rất là hào sảng. Triệu Bân nói, tiện tay rút kiếm tử tiêu. Hà hơi lên thanh kiếm, sau đó còn lâu lâu vào người của mình. Nghiêm Khang tùy ý thì hắn càng thêm tùy ý, muốn cược gì hắn cũng chịu theo. Bởi vì cho dù cá cược cái gì thì Nghiêm Khang cũng sẽ thua mà thôi. Hắn vẫn rất tự tin về cái việc này. Nếu đánh cùng cấp thì không bao giờ thất bại, chính là niềm tin vô địch của hắn. Ai tới cũng sẽ đều như thế. Dù chỉ còn một cánh tay cũng như vậy mà thôi. Hôm nay chắc chắn ta sẽ phế ngươi một lần nữa. Nghiêm Khang cười khẩy, đột ngột di chuyển. Hắn ta bay ngược về sau. Trong lúc này, cánh tay hắn ta vung ra. Mười mấy luồng kiếm khí bắn tới, khiến bầu không khí cũng đang gầm thét. Thét là rực rỡ. Triệu Bân hờ hững lên tiếng. Hắn ta nói tới kiếm khí. Vừa nhìn qua, quả thực rất đẹp mắt. Còn về uy lực thì hắn không có dám xu nịnh. Không phải hắn coi thường Nghiêm Khang, nhưng quả thực còn chẳng phá nổi chân nguyên hộ thể của Triệu Bân. thấy độc bùn nhão. Nghiêm Khang đột nhiên nói một câu, ấn quyết trong tay hình thành chiến đài trần nhẵn, bỗng chốc trở nên lầy lội như một vũng bùn. Lực hút của nó không nhỏ, tới mức Triệu Bân sa chân vào bùn, nhanh chóng ngã xuống. Đây cũng mới là mục đích thực sự của Nghiêm Khang. Mười mấy luồng kiếm khí trước đó chẳng qua chỉ là đòn dương đông kích tây. Vì đã được diện kiến thân pháp của Triệu Bân, nên hắn ta phải nghĩ cách hạ tốc độ của hắn xuống. Vũng bùn từ thủy độn này rất hợp, thuộc dạng bàn môn tá đạo, là một loại bí thuật trợ lực, rất hữu dụng. Có hiểu biết. Triệu Bân cảm thán, xem ra thiếu chủ tộc Quyết Ưng không phải là dạng không có não. Thời khắc này Nghiêm Khang lao tới, tay cầm một thanh kiếm màu bạc. Công pháp rất là sắc bén. Thêm cả vũng bùn mà hắn sử dụng, không bị hạn chế về tốc độ, thần pháp cũng rất là kỳ ảo. Nếu đổi lại là võ tu chân linh tầng 2 bình thường, chắc chắn sẽ bị đâm xuyên chỉ bằng một nhát kiếm. Tiếc rằng Nghiêm Khang đã tìm nhầm đối tượng. Triệu Bân không phải là võ tu chân linh bình thường, còn chưa bị đâm trúng, hắn đã nhẹ nhàng né đi. Nghiêm Khang cười lạnh, lách mình bay đi. Triệu Bân đuổi theo như một cái bóng, Tử Tiêu có kiếm ảnh gầm thét lao ra. Sau đó là tiếng kim loại va chạm với nhau, đều còn một tay nên hai người so tài bằng kiếm pháp. Mỗi lần hai thanh kiếm va chạm đều có tia lửa lóe ra, len keng vang lên không ngớt. Khó có thể nhận ra, Nghiêm Khang đã hoàn toàn rơi vào thế yếu. So về kiếm pháp thì hắn ta thua xa. Kiếm quyết Triệu Bân kỳ ảo, huyền diệu khó lường, nhìn từng chiêu thức dường như biến đổi khôn cùng. Kiếm ảnh rất nhiều, phân phân hợp hợp. Tiếng kiếm ngân cực kỳ chói tai. Vả lại nhát sau bá đạo hơn nhát trước, đánh cho Nghiêm Khang đứng cũng không có thể vững. Sao có thể như thế được? Nghiêm Khang hoảng loạn trong lòng. Kiếm quyết hắn ta sử dụng chính là kiếm quyết bí truyền của gia tộc, có thể xếp trong vài hàng đầu ở Đại Hạ. Thế nhưng gặp phải Triệu Bân thì liên tục bị chế ngự. Kiếm pháp của đối phương thực sự quá quỷ dị, không tìm ra được kẽ hở. Giao chiến chỉ 10 hồi mà trên người hắn đã đầy những vết chém, không dưới 10 nhát. Thiếu gia của tiểu gia tộc, tù vì chẳng qua cũng mới tới chân linh tầng 2. Cái tên Triệu Bân này học đầu ra kiếm pháp tinh xảo kỳ diệu tới vậy. Kiếm quyết tiết là quyền ảo. Triệu Bân đang dùng kiếm pháp của Triệu gia hả? Tên tiểu tử này quả nhiên không có tầm thường. Trước cẩm thành, người đông như trải hội. Trên tường thành cũng lố nhố đầu người. Ai xem xong cũng hô lên kinh ngạc. Cho dù là các lão bối cũng không ngớt lời tán dương kiếm pháp của Triệu Bân. Kiếm quyết thiên lôi. Lão mập khẽ lầm bầm một tiếng, nghiêng đầu nhìn Chư Các Huyền Đạo. Chư Các Huyền Đạo chỉ cười chứ không nói. Kiếm chiêu của Triệu Bân quả thực có bóng dáng của kiếm quyết thiên lôi của ông ta. Chẳng qua nó đã không còn là kiếm quyết thiên lôi từ lâu. Triệu thiếu gia thiên phú quá yêu nghiệt, tự sáng tạo ra kiếm pháp. Nhìn chiêu thức kia, hiển nhiên đã tới độ kiếm và người hòa làm một. Trước đó nhóc ham tiện cũng đã bị đánh bại như thế này đây. Không ngờ rằng, mấy ngày sau gặp lại, nó còn tinh xảo hơn nhiều. Đúng là có bản lĩnh. Thằng nhóc tóc tím tặc lưỡi, Xích Yên cảm thán, đúng là mở rộng tầm mắt. Đồ đệ của hoàng tộc quá nhiên là có bản lĩnh. Lão vòng cổ mỉm cười vuốt râu, không nói tới những chuyện khác. Chỉ riêng kiếm pháp này, không ai trong số những võ tu chân linh mà lão từng gặp có thể dùng được. Triệu Bân chính là người đầu tiên. Tiểu tử hay thiệt, thâm tàng bất lộ. Lâm Tà nốc một hớp rượu, hắn ta cũng rất tán thưởng kiếm pháp của Triệu Bân. Giản Hồn cách đó không xa, nhèo nhèo mắt. Lần đầu cũng thấy được chiêu thức quỷ dị như vậy. Chẳng trách không giết được ngươi. Quản sự Liễu Gia cũng có mặt ở đây, nghiến răng nghiến lợi. Hóa ra Triệu Bân ẩn mình thầm sâu tới vậy. Là thiên tài cái thế, gánh theo cái danh vô dụng hay sao? Thành Giao lầm bầm, khẽ mỉm cười. Chân linh tầng 2, đánh giá thấp ngươi rồi. Chương 202, Huyết Ưng tới. U Lan lầm bầm, theo nàng ta thấy, Đạo hạnh của Triệu Bân tuyệt đối không chỉ có như vậy, chắc chắn ẩn giấu nhiều chiêu thức hơn. Kiếm pháp cũng chỉ là một trong số nhiều chiêu thức của hắn. Cho dù là vậy, cũng đủ khiến Nghiêm Khang khó chịu, tên kia chưa từng đứng vững. Hay cho một Triệu Bân á. Nhiều người trong đám con cháu các gia tộc cười khẩy, trong lòng đa phần thấy kinh ngạc. Con cháu các gia tộc thành vòng cổ cũng được phèn mở rộng tầm mắt, ví như Vương Dương. Hắn ta nhíu chặt hàng lông mày, hôm nay nếu không phải tận mắt chứng kiến, làm sao có thể tin được tên kia chính là phế vật của thành vòng cổ, hiển nhiên là một thiên tài cái thế. Những ngày này rốt cuộc người đã trải qua cái gì? Người lãnh đạm như Liễu Như Nguyệt cũng khẽ nhíu mày. Kể từ lần bị phế kinh mạch, từ đó tới nay cũng không quá lâu. Triệu Bân từ một tên vô dụng tu luyện tới cảnh giới chân linh tầng 2 đã đủ khiến cho nàng ta kinh ngạc. Có nhiều bùa nổ như thế khiến nàng ta chấn động. Bây giờ lại thêm một lần ngạc nhiên nữa. Từng có một khoảnh khắc, thần thái của nàng ta trở nên mơ màng. Chắc hẳn Triệu Bân trong trí nhớ của nàng ta đã quay về. Vẫn là thiên tài cái thế kia vẫn tự tin như thế. Từ trên cơ thể của hắn, nàng ta tìm thấy hào quang và tiềm lực vô cùng vô tận. Tới cả thiên chi kiều nữ như nàng ta cũng phải kiêng dè. Tuyệt, đúng là tuyệt mà. Với tình hình này thì chắc là Nghiêm Khang thua, không thể nào ngăn được đòn tấn công. Cái chuyện này khó nói lắm. Câu này không có sai được đâu. Nghiêm Khang có tọa kỵ biết bay kìa. Cái con huyết ung đó cũng đâu phải dạng dừa. Một khi mà lên trời thì Triệu Bân sẽ biến thành cái bìa sống. Trên tường thành và phía dưới xì xào bàn tán, có người cảm thán, có người bình luận trận đấu. Đa số họ cho rằng Triệu Bân không có phần thắng, bởi vì Nghiêm Khang có tọa kỵ biết bay. Triệu Bân vô địch, không có đối thủ trong thiên hạ nha. Trong những tiếng xì xào bàn tán, còn có cả những tiếng hô trợ uy. Hóa ra là tên mập và nhóc hám tiền. Hai kẻ này trông rất hàm hố. Mỗi người cầm một lá cờ đứng trên tường thành, vừa phất cờ, vừa hô hào trợ uy cho Triệu Bân. Giọng nói cực kỳ vang vọng. Một người trắng một người đen, nghiễm nhiên trở thành cảnh tượng nổi bật. Hai cái đứa dở dở ương ương này. Tên nhóc tóc tím không khỏi ho khan một tiếng. Bên ngoài hăng hái hô hào, trên võ đài lại cực kỳ khốc liệt. Ở đây ý nói Nghiêm Khang muốn thê thảm thế nào có thể thê thảm thế ấy. Toàn thân nhiều vết chém, vô cùng chật vật. Hắn ta bị kiếm pháp của Triệu Bân đánh cho không phân biệt nổi đông tây nam bắc. Đầu óc cũng là loạn hết cả lên. Rất hiển nhiên hắn đã sắp bị hạ gục. Đã vậy còn bị hạ gục rất là thảm thương. Chiến đấu cùng cấp, thảm bại tới mức chẳng còn gì. Đám đông trưởng lão tộc Quyết Ưng sa sầm mặt mũi. Chủ yếu là vì họ đã coi thường Triệu Bân. Thiếu chủ nhà họ không hề yếu ớt, tại sao lại bị đánh thành cái dạng này? Trong lúc này Nghiêm Khang học máu, bị một nhát kiếm của Triệu Bân chém bay. Nếu không có căn cơ vững vàng, chắc hẳn đã bị chém chết ngay tại chỗ. Nghiêm Khang cũng là có chút đạo hạnh. Được, ngươi được lắm á. Nghiêm Khang lảo đảo, khóe miệng rỉ ra máu tươi, nụ cười cực kỳ dữ tợn. Triệu Bân không nói gì, xách kiếm lao tới. Cái gọi là thủy độn bùn nhão đã bị hắn ta phá giải, không bị hạn chế về tốc độ, bước chân cực kỳ huyền ảo. Từng bước tuy chậm, nhưng phía sau cơ thể lại có tàn ảnh. Như thế người đời lại được phen kinh ngạc. Kiếm pháp đã tinh diệu, thần pháp quỷ dị như thế này. Tên này rốt cuộc là ai? Dùng bùa nổ đi chứ! Tên mập đen thui hô ầm cả lên, phấn khích hơn cả Triệu Bân. Một lá bùa nổ tác dụng hơn bất cứ thứ gì. Nếu có thể dùng được, chẳng lẽ Triệu Bân lại không dùng? Tên nhóc tóc tím thông dòng lên tiếng. Ấy người nói lại gì? Trên người Nghiêm Khang có cấm chế kìa, bùa nổ không có làm gì được hắn. Còn có chuyện này nữa hay sao? Tên mập đen thui nhướng mày. Nhưng hắn ta có dùng hết thị lực cũng không thể nhìn ra manh mối. Tộc Huyết Ưng rất thông thạo bàn môn tá đạo. Hắn đã từng chịu thiệt về bùa nổ, làm sao Nghiêm Khang có thể không phòng bị? Ngưu Anh lúc này mới hiểu lờ mờ. Thế nhưng Triệu Bân lại rất rõ ràng. Ngay từ thời khắc lên chiến đài, hắn đã nhìn ra được manh mối. Bùa nổ có yếu điểm, có một loại bàn môn tá đạo chuyên khắc chế bùa nổ. Nếu không phải vì như thế, hắn đã cho tên này nổ bay đầy trời từ lâu. Thiện nhãn, cấm phòng! Chỉ nghe Nghiêm Khang quát lên một tiếng, hai mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, nhắm chuẩn vào Triệu Bân. Thiện nhãn hắn ta không chỉ có thể thi triển ảo thuật, còn có thể niêm phong cách một lớp không khí. Thế nhưng cũng cần phải trả giá. Cơ thể Triệu Bân khựng lại, cứ cảm thấy có sức mạnh kỳ lạ nào đó khóa chặt cơ thể, tới mức quyền cước đang giơ lên cũng khựng giữa không trung. Bí thuật thiên nhãn của Nghiêm Khang rất giống với chú định thân, chẳng qua nếu dùng thiên nhãn thì không cần kết ấn. Nghiêm Khang vẫn là thích hợp để đánh bổ trợ. Còn nếu đánh trực diện, tên này kém chút đạo hạnh, vì cận chiến quá kém. Động đậy đi, tại sao lại đứng bất động rồi? Nghiêm Khang mỉm cười dữ tợn, xách kiếm đi tới, lộ ra hàm răng trắng ẩn. Ta mệt nên ta đứng nghỉ một chút. Triệu Bân nói, khả năng cầm cố của thiên nhãn mạnh hơn chú định thân rất là nhiều. Ta đã nói mà, người không có thắng nổi đâu. Nghiêm Khang mỉm cười nham hiểm. Chưa dứt lời, tên này đã bổ xuống một nhát kiếm. Nhìn uy lực thì là một kích tuyệt sát. Thế tệ rất là khó nói. Triệu Bân điềm tĩnh cất lời. Niềm phòng của thiên nhãn tuy mạnh nhưng không khóa được hắn. Cùng lắm vì vài ba khoảnh khắc bị hắn cưỡng ép mở ra. Vừa đúng lúc nhát kiếm của Nghiêm Khang chém tới. Hắn nhanh chóng lách mình đi, đồng thời giơ chân tặng Nghiêm Khang một cú đạp thật mạnh. Nghiêm Khang lúc này đã tức giận tới cực điểm, tới độ muốn phá giải phong ấn cánh tay trái và bùa chú tu vi. Thế nhưng bùa chú luôn có giới hạn thời gian, một khi đã khắc vào thì không thể hóa giải trong thời gian ngắn. Đây là quá ghê tởm. Hắn đã coi thường Triệu Bân, bị đánh tới mức không kịp trở tay, tới cả niềm phong bằng thiên nhãn cũng là vô dụng. Tên này thực sự là chân linh tầng 2 hay sao? Thời khắc đó, một tiếng kêu của hùng ưng vọng khắp trời. Huyết ưng đang trao luyện trên bầu trời bỗng lao xuống một luồng huyết quang. Ta phải chém chết ngươi á! Nghiêm Khang tức giận quát lên, nhúng mình vọt lên lưng của huyết ưng. Lúc này huyết ưng giang cánh lao thẳng lên bầu trời. Chương 203: Huyết ưng làm chủ bầu trời. Kìa kìa, lần này là xong rồi á. Một người trên trời, một người dưới đất, Triệu Bân chính là cái bì di động mà. Những người đứng xem thấy Nghiêm Khang phóng lên bầu trời thì đều ngước mắt nhìn theo. Hình ảnh huyết ưng sải cánh thực sự rất là kích thích. Nó lượn tới lượn lui trên bầu trời như một mảng mây màu máu. Tiếng kêu huyết ưng vang khắp trời đất. Phần lớn những người đứng xem đều tỏ vẻ ngưỡng mộ. Ai cũng muốn có một loại thú cưỡi biết bay. Huyết ưng không tồi, ai nhìn cũng phải sợ hãi. Triệu Bân ngước mắt nhìn lên. Mặc dù Nghiêm Khang không được thông minh, nhưng dù sao hắn ta cũng là người của gia tộc lớn, lại còn là thiếu chủ, là người có gốc gác thâm sâu. Nếu hắn ta muốn bay lên trời thì Triệu Bân cũng không có thể ngăn cản được. Tiếng hét của Nghiêm Khang vang lên trên không, hắn ta vùng kiếm lao thẳng xuống phía dưới. Ngay lập tức, bóng kiếm như trút súng rợt cả bầu trời. Tiếng kiếm va chạm vào nhau nghe rất chói tai. Quan trọng nhất là số lượng kiếm quang. Nó nhiều tới mức khiến người ta nhìn thấy da đầu tê dại. Chẳng khác nào một cơn mưa kiếm từ trên trời. Nhưng ánh sáng là kiếm trận bí truyền của gia tộc Quyết Ưng, có thể khống chế bầu trời. Cộng thêm với uy lực phi thường của kiếm trận thì có thể nói là sức mạnh vô song. Nếu như không phải chỉ có thể cử động một tay, thì chắc chắn thứ được đánh xuống không chỉ có kiếm trận, mà là sát tiễn. Là loại tên bắn ra một phát, có thể diệt gọn đối thủ. Như vậy mới thực sự là kết hợp tuyệt vời. Triệu Bân liên tục múa kiếm, phòng ngự không một kẻ hở. Khoảng cách, hắn đã tính rồi. Chỉ tiếc là huyết ưng bay quá cao, vượt qua phạm vi tấn công của hắn. Tất cả thuật ngự kiếm đánh cũng không tới. Nghiêm Khang rất là xảo huyệt, hắn ta đã tính trước. Ta cũng muốn xem ngươi có thể chịu đựng được bao lâu. Nghiêm Khang cười gian xảo, nhét một viên đan dược vào miệng, bóng kiếm bao phủ khắp trời đất. Đã nói mà, đúng là một điều sống. Kiếm trận trên bầu trời với kỹ thuật tấn công giống hệt nhau thì sớm muộn cũng sẽ khiến Triệu Bân kiệt sức mà chết. Thì không có quyền khống chế bầu trời nó khổ như vậy. Những người đứng xem liên tục bàn tán xôn xao. Khi ở trên đài thi đấu, Nghiêm Khang bị đập tới ngốc đầu không nổi. Nhưng lúc bay lên trời, thì hắn đã trở nên bá đạo hết chỗ nói. Kết quả xem như đã định. Phần lớn các trưởng lão của tộc Huyết Ưng đều vuốt râu. Là ưu thế của tộc Huyết Ưng, đánh không lại có thể bay lên trời. Đòn tấn công của bọn họ hiệu quả, còn đối phương thì không. Bây giờ chính là một ví dụ rất rõ ràng. Thiếu chủ của bọn họ ở trên trời, Triệu Bưng đứng trên đài. Thi đấu chỉ có thể phòng ngự mà thôi. Đại đất, ta cho mượn thú cưỡi. Nhóc ham tiền vừa nói vừa triệu hồi bạch hạc nhà mình. Đừng có vội. Trừ các quyền đạo mỉm cười ngăn cô nhóc lại. Lão mập, thằng nhóc tóc tím Xích Yên cũng ngăn cản cô nhóc. Hiếm khi có cơ hội tốt, bọn họ muốn xem thử rốt cuộc Triệu Bưng có bao nhiêu quân ác chủ bài. Nói tới quân ác chủ bài thì nó lập tức đã tới. Tiếng quạt quạt vang lên. Triệu Bưng thì triển thuật thông linh. Thú cưỡi hắn cũng có một con. Nhìn bên ngoài xấu xí như thế, nhưng thật ra nó là kim sĩ đại bằng. Không ngờ hắn lại biết thông linh. Chân mày trừ các quyền đạo giật mạnh. Đó là chuyện mà trước giờ ông ta chưa từng nghĩ tới. Không có huyết mạch đặc biệt cũng có thể thông linh hay sao? Thằng nhóc tóc tím cũng ngay cả ra. Không phải là tuyệt đối đâu, con xem bản thân người đó nữa. Lão mập chậm rãi lên tiếng. Có trách thì chỉ trách là Triệu Bưng tài năng hơn người. Thuật thông linh đã bị thất truyền kìa. Tấu đạn của Tiêu gia nhà họ Triệu tuyệt là đa dạng. Tiếng thắc mắc vang lên khắp hội trường. Các đệ tử trẻ tuổi đều ngạc nhiên. Ánh mắt của mấy lão già thì trầm tư. Họ thực sự đã đánh giá thấp Triệu Bưng. Không phải loại huyết mạch đặc biệt, sao có thể thông linh? Mà ta nói nó là con quả đen hả? Đó là con quả cỡ lớn, nấu một nồi không có hết đâu nha. Những người đứng xem lại ngước mắt lên nhìn. Đại bằng sải cánh bay lên trời. Chìm chóc tạp nhàm cái gì? Đây rõ ràng là kim sĩ đại bằng. Dường như Triệu Bưng có thể nghe thấy những lời bàn tán bên dưới. Hắn vừa nói vừa vuốt ve đại bằng, giống như ông nội đang vuốt đầu của cháu trai. Phải nói là cưng chiều hết mức. Là kim sĩ đại bằng, có thể sánh ngang với thần thú. Sau này nếu muốn phô trương thành thế, thì đều phải dựa hết vào cái con đại bằng này. Đại bằng vô cùng hài lòng, trong tiếng quạt là niềm vui sướng và phấn khích. Tâm ý tương thông, đương nhiên cũng sẽ gần gũi. Hay cho cái thuật tông linh. Nghiêm Khang cười nham hiểm. Nói thật lòng thì hắn cũng cảm thấy khá ngạc nhiên. Nhưng cũng chỉ là ngạc nhiên mà thôi. Biết thuật thông linh thì đã làm sao? Chỉ dựa vào một con quả đen to xác, muốn đối đầu với Huyết Ưng. Rõ ràng là nực cười. Hắn ta không tấn công mà đợi Triệu Bưng bay lên. Bây giờ nó đã trở thành một trận đánh lớn. Phải cho người trong thiên hạ thấy quyền khống chế bầu trời của tộc Huyết Ưng. Đánh một trận trên không, đánh bại Triệu Bưng, chắc chắn sẽ rất có thể diện. Huyết Ưng hắn ta đang ngồi lại tỏ ra khinh thường hơn. So về kích thước thì con chim tạp nhàm đó kém xa. So về tốc độ thì quả đen cũng chẳng ra gì. Nếu như không phải bị chủ nhân ngăn cản thì nó đã sớm phóng xuống mà xé xác cái con quả đó rồi. Kim sĩ đại bàng kêu lên, mặc dù không bằng Huyết Ưng nhưng trông vẫn rất là đáng sợ. Là một linh thú, nó và Triệu Bưng tâm ý tương thông. Điểm này Nghiêm Khang và Huyết Ưng không hề có. Tinh thần chiến đấu của Triệu Bưng dâng cao, đại bằng cũng không có rụt rè. Nó chịu ảnh hưởng bởi niềm tin của chủ nhân, nên tinh thần cũng dâng lên. Người chết trước hay là nó chết trước đây? Nghiêm Khang cười nguy hiểm, chế giễu, nói với vẻ đầy ẩn ý. Hắn ta thực sự rất kinh thường đại bằng. Coi chừng hối hận không kịp. Chương 204, biến chuyển. Sau khi nghe câu nói của Triệu Bưng, Nghiêm Khang lạnh lùng hét lên, lập tức tấn công. Huyết Ưng kêu lên, rồi xông tới như một luồng tia sáng màu máu. Tốc độ cực kỳ nhanh, mang theo cả gió lớn. Nó vẫn chưa tới, thì phía đối diện đã cảm nhận được huyết khí ập vào mặt, với sát khí nặng nề. Triệu Bân bấm tay niệm chú, một tay khống chế hai thanh kiếm. Kiếm Long Uyên rung lên, kiếm Tử Tiêu cũng rung lên, cả hai phóng ra cùng một lúc. Thuật ngự kiếm! Rất nhiều người châu mày, có vẻ như thuật ngự kiếm cũng đã bị thất truyền. Chỉ có Liễu Sĩ Nguyên, quán gia nhà họ Liễu, tỏ vẻ rất đáng sợ. Chắc lão ta cũng đoán được là Triệu Bân đã học được thuật ngự kiếm từ đâu. Thích Khách phái đi đã bị Triệu Bân giết chết, không thể hoàn thành được nhiệm vụ. Thì không nói làm gì, giờ còn bị người ta học được pháp môn ngự kiếm. Vụ này làm ăn quá là lỗ. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên không trung, tia lửa bắn khắp trời. Ngước mắt nhìn lên, Huyết Ưng cùng với Đại Bằng giống như hai mảng mây màu sắc, một đen một đỏ, lượn qua lượn lại, bay loạn trên bầu trời. Lúc phóng xuống, lúc lại bay lên. Nhìn sang chủ nhân của hai con chim. Nghiêm Khang thi triển kiếm trận, Triệu Bân điều khiển hai thanh kiếm, vừa tấn công vừa phòng thủ. Đấu tới mức khó phân thắng bại. Nhưng không khó để nhận ra, Triệu Bân đang ở thế hạ phong. Hoặc cũng có thể nói, bởi vì thú cưỡi của hắn kém hơn, tốc độ không nhanh bằng Huyết Ưng. Có thuật ngữ kém thì làm sao? Chẳng ra cái gì. Nghiêm Khang cười nhạo không kiên nể. Tộc Huyết Ưng chưa từng thua kém ai khi chiến đấu trên không. Một con Đại Bằng đen xấu xí mà dám tranh hùng với Huyết Ưng. Triệu Bân không lên tiếng, cũng không nhìn Nghiêm Khang. Từ đầu tới cuối, hắn đều đang nhìn Huyết Ưng. Hắn đang thầm nghĩ, làm sao có thể đánh bại được nó. Đánh địch thì phải đánh ngựa trước. Đánh rơi Huyết Ưng, thì Nghiêm Khang cũng chỉ là vật trang trí mà thôi. Khổ nổi, tốc độ Huyết Ưng như lốc xoáy, nhanh không thể tưởng. So với việc giết Huyết Điêu, thì việc giết Huyết Ưng vốn không cùng một đẳng cấp. Tộc Huyết Ưng không chơi bầu trời, đúng là danh bất hư truyền à. Một con quả đen và một con Huyết Ưng vốn dĩ không có thể so sánh. E là Triệu Bân sẽ phải quỳ gối. Rất nhiều người lớn tuổi đều vuốt râu. Họ đều có thể nhìn ra, khi đánh nhau trên không, Triệu Bân kém hơn. Thú cưỡi là con chim tạp chủng đó của hắn quá kém cỏi. Nếu như bị Nghiêm Khang đánh rơi, té từ độ cao như thế, cả người lẫn chim không tan xác mới lạ. Triệu Bân thua rồi. Không biết là ai đã lên tiếng. Không cần hắn ta nói, mọi người cũng đều có thể nhìn thấy được. Đại Bằng bị trúng một tia kiếm quang rơi từ trên xuống. Nhưng thật ra nó không bị thương, đã kịp thời tránh được. Đại Bằng rơi xuống thấp, rồi lượn một cú đẹp mắt phóng lại lên trời cao. Quắp nát nó cho ta. Nghiêm Khang lạnh lùng lên tiếng, vùng kiếm chỉ xuống phía dưới. Huyết Ưng phóng xuống như một tia sáng màu máu. Triệu Bân bình tĩnh vùng hai tấm bùa. Là bùa tốc hành, hắn dán lên hai cánh của Đại Bằng. Bùa tốc hành không chỉ người luyện võ có thể dùng, mà thú thông linh cũng có thể. Nếu như tốc độ không bằng Huyết Ưng, vậy thì dùng tuyệt chiêu. Ông đây không tin người có thể nhanh hơn bùa tốc hành. Có bùa hỗ trợ, tốc độ Đại Bằng đột ngột tăng cao, giống như một bóng đen. Nghiêm Khang cùng Huyết Ưng lúc này ngây ra. Bùa tốc hành có thể dùng như thế hay sao? Lâm Tạ đứng trên tường thành, bất giác giật nhẹ khóe miệng. Lãng phí. Lão Mập tặc lưỡi. Là hai tấm bùa tốc hành, đúng là đồ phá gia. Gã Mập phấn khích, lớn tiếng hét lên, cả người cũng rung lên. Giống như gã đã đoán, Đại Bằng bay thẳng lên trời, vút thẳng vào tận mây xanh. Chạy hả? Nghiêm Khang đuổi theo với vẻ mặt hung tợn. Hắn ta không phục, Huyết Ưng của hắn ta cũng không phục. Một con chim dại thì dựa vào đâu mà bay cao hơn ta? Ta không chỉ bay cao mà còn bay nhanh nữa. Lúc này là lúc Đại Bằng đáp trả. Nó cùng với Triệu Bân tâm ý tương thông, nhanh chóng thích ứng với bùa tốc hành. Hoặc cũng có thể là do có tiềm năng nghịch thiên. Dù cho có xấu xí thế nào thì cũng vẫn là Đại Bằng. Cho dù không có ký ức, nhưng nó vẫn có tư chất nhất định. Cục diện trận đấu lập tức thay đổi. Huyết ưng bị đè bẹp về tốc độ. Nó liên tục bị khống chế, không ngừng phát ra huyết quang. Kim Khang phẫn nộ. Tộc huyết ưng làm chủ bầu trời. Khi nào mà thua kém ai? Huyết ưng cũng không tin. Chính vì không tin nên mới vô cùng kích động. Nó cực kỳ hung tợn, liều mạng đuổi theo. Vì vậy mà quên mất, trên lưng mình còn có người. Nó lượn rất nhanh, mấy lần Nghiêm Khang suýt nữa rơi xuống. Hắn đã không thể đứng vững trên lưng của nó nữa. Đã nói mà, có biến chuyện. Ông già, xem ra lợi thế đánh nhau trên không của tộc Quyết Ân các ông không có dùng được nữa nha. Vẫn chưa thắng bại, đừng kết luận quá sớm. Tiếng bàn tán lại vang lên, tiếng tặc lưỡi vang lên không kém. Trước đó không ai xem trọng Triệu Bân, bây giờ tình thế đã nghiêng hẳn về một bên. Vẻ mặt của trưởng lão tộc Quyết Ưng đã không còn bình thường. Nghiêm Khang mất mặt thì cũng thôi, cả tộc Quyết Ưng của ông ta cũng đã mất hết mặt mũi. Nghiêm Khang một lần nữa giận dữ hét lên, tiếng hét vang khắp trời đất. Hắn ta túm lấy Quyết Ưng, lao thẳng lên trời. Chỉ sợ người không tới thôi. Triệu Bân cười lạnh một tiếng, vung mạnh tay áo, cả một vùng phi đao rơi xuống. Không sai, là cả một vùng. Trên mỗi thanh phi đao đều có treo một lá bùa nổ. Mặc dù bùa nổ không có tác dụng với Nghiêm Khang, nhưng có tác dụng với Huyết Ưng. Chỉ cần giết chết con chim đó, chuyện gì cũng sẽ dễ dàng hơn. Có bùa nổ kìa, tránh ra. Nghiêm Khang không ngốc. Từ xa hắn đã nhìn thấy bùa nổ treo trên phi đao. Huyết Ưng hiểu ý, sải cánh né tránh. Khổ nỗi Triệu Bân còn cao tay hơn. Trên mỗi thanh phi đao có khắc vô văn ngự kiếm. Hắn có thể điều khiển được Long Uyên và Tứ Tiêu, thì đương nhiên cũng có thể điều khiển được phi đao. Huyết Ưng né được, thì phi đao cũng rẽ hướng theo. Cặp mắt hung tợn của Huyết Ưng bỗng thu lại. Phi đao đã lao tới, không thể né được nữa. Thiếu chủ nhà họ Nghiêm không chịu tin cũng trợn tròn hai mắt. Có lẽ vì quá tức giận nên đã mất đi sự thông thái. Hắn ta nhìn phi đao rồi lại nhìn bùa nổ, nhưng lại quên mất thuật ngự kiếm, liền bị phi đao cắm đầy ngực. Chuyện đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là bùa nổ sắp nổ tung. Chương 205, về thành nói. Mười mấy tấm bùa nổ liên tiếp phát nổ dưới ánh mắt của mọi người. Máu phun ra, tiếng thét chói tai vang lên. Nghiêm Khang có thể chịu đựng được sức nổ, nhưng Quyết Ưng thì không. Một tấm bùa nổ nổ tung, làm nó bay không vững. Chưa kịp hoàn hồn, thì tấm bùa nổ thứ hai kích hoạt, khiến xương cốt đều gãy. Sau đó, từng đợt bùa nổ lại liên tục nối tiếp nhau, máu bắn ra khắp nơi. Đợi khói tán bớt đi, một cánh của nó đã bị gãy, nửa người cháy đen như than. Ở khoảng cách rất xa, vẫn có thể ngửi thấy mùi thịt nướng. Bên dưới rất nhiều người kinh ngạc. Mắt thấy Huyết Ưng rơi xuống như cánh diều bị đứt dây. Sau đó vòng vèo trên không trung, vẽ ra một đường vòng cung tuyệt đẹp. Trừ các quyền đạo vuốt râu, rất nhiều người cũng thầm thốt lên hai chữ hay lắm. Chủ yếu là do họ không cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy Nghiêm Khang. Chẳng hạn như tên mập, nhóc ham tiền. Đều mắt sáng quắc, tay cầm lá cờ nhỏ, họ hét rất sung sướng. Lâm Tà vừa cảm khái vừa tặc lưỡi, phải nói khả năng chiến đấu trên không của tộc Quyết Ưng đứng đầu đại hạ này, thì hắn đã từng thấy rất nhiều lần, dù là quân đội của triều đình cũng phải chịu thua. Bây giờ lại bại dưới tay của Triệu Bân. Nhìn chung từ trước tới nay, đây hẳn là lần đầu tiên. Không ngờ tộc Quyết Ưng lại thua khi đấu trên không ấy. Lão vòng cổ hít sâu một hơi, cũng mở mang tầm mắt. Đã nói đồ đệ của hoàng tộc là vật báu, rất dũng mãnh trên sàn đấu. Một khi bước lên trời thì đều rất là ngang ngược. Có người vui cũng có người buồn. Những kẻ đối địch như đám người Hán Triều, Vũ Văn Hạo sa sầm mặt. Quả thật, họ đã xem thường Triệu Bân. Đánh bại Nghiêm Khang trong trận chiến trên không, vậy cái này thôi cũng quá là khủng bố. Hắn phải chết á. Trong mắt đám con cháu các gia tộc lớn đều lóe lên tia lạnh lẽo. Sức mạnh tiềm ẩn của Triệu Bân quá đáng sợ. Người khó chịu nhất vẫn là trưởng lão Quyết Ưng. Sắc mặt ông cực kỳ khó coi. Ông ta cảm thấy vô cùng mất mặt. Từng tấm bùa nổ đã khiến họ đều ngơ ngác. Bậy, bay vẫn lại cho ta. Nghiêm Khang hét về phía không trung. Quyết Ưng bay không vững. Tất nhiên hắn cũng không có thể đứng vững. Với độ cao như thế, nếu rơi cắm đầu xuống, thì cảm giác sẽ ra làm sao? Huyết Ưng chỉ biết kêu lên thảm thiết. Nó đã không còn nghe được lệnh của chủ nhân. Nói cách khác, đầu nó đã bị tê liệt, cả người rơi vào trạng thái mơ hồ. Hơn nữa, đã bị nổ cho tàn phế, còn có thể bay vững được nữa hay sao? Đại Bằng lao xuống như một bóng đen. Triệu Bân không rảnh tay, một tay cầm hai thanh kiếm. Thanh Tử Tiêu chém đứt cái cánh còn lại của Huyết Ưng. Thanh Long Uyên thề đập mạnh lên đầu Huyết Ưng. Đây chính là đòn chí mạng. Huyết Ưng kêu lên, sau đó bất tỉnh ngay tại chỗ. Mặc cho Nghiêm Khang có kêu gào thế nào cũng không phản ứng. Thiếu chủ! Các trưởng lão tộc Huyết Ưng đồng loạt nhảy qua khỏi tường thành. Ai cũng có một con Huyết Ưng tiếp ứng. Phải có tới mười mấy con nào cũng lao thẳng trên trời để đón lấy thiếu chủ, để hắn không ngã xuống. Với độ cao như thế, ngã xuống chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Người tộc Quyết Ưng không cần mặt mũi, làm càng có lẽ gì? Cũng đúng hả, cần mặt mũi làm gì nữa? Mọi người nhốn nháo xì xăm, tộc Quyết Ưng đã bị chọc cho tức. Phải nói quân tiếp viện của tộc Nghiêm Khang vẫn rất là cố gắng. Mười mấy con Huyết Ưng cất cánh bay cao hơn, như từng đám mây màu đỏ, vẽ ra một bức tranh tuyệt đẹp dưới không trung. Nhưng với Triệu Bân, cảnh tượng tuyệt đẹp này không làm sao hài hòa với nhau cho được. Lao tới không chỉ có mấy con Huyết Ưng, còn có các trưởng lão của tộc Huyết Ưng. Ai nấy cũng đều là huyền dương đến cao. Hắn có thể đánh bại Nghiêm Khang, nhưng không thể đánh bại bọn họ. Phải bắt được tên cầm đầu. Triệu Bân hừ một tiếng, Đại Bằng vẫn lao lên trên. Để xem các người cứu được Nghiêm Khang xuống trước, hay là ông đây bắt được hắn ta trước. Có Nghiêm Khang trong tay, cũng có nghĩa là có bùa hộ thân trong tay. Không tin các người không chịu nghe lời. Đại Bằng được dán bùa tốc hành, tốc độ rất nhanh. Nhìn thấy Triệu Bân, Nghiêm Khang không nghĩ nhiều, đã xoay người nhảy xuống khỏi vật cưỡi. Cảnh tượng đó khiến người đứng xem phải giật mình sửng sốt. Chủ yếu là độ cao quá cao, sẽ bị ngã thành một đống thịt nát. Thực tế Nghiêm Khang không ngốc. Trưởng lão trong tộc đã tới, không đợi hắn ta rơi xuống thì đã đón lấy hắn ta. Ngươi chạy đi đâu? Mặc dù mười mấy Quyết Ưng có tốc độ rất nhanh, nhưng Đại Bằng lại nhanh hơn chúng. Nó như một tia sáng đen lướt qua, mà Triệu Bân cũng dịch chuyển kiếm Tứ Tiêu. Nghiêm Khang mất thăng bằng giữa không trung, trúng một kiếm. Hắn gào lên, máu bắn ra. Cũng may có chân nguyên hộ thể, nếu không chắc chắn đã bị một kiếm chém chết. Mặc dù như vậy, hắn cũng không khá hơn là bao, gần như không có còn sức chiến đấu. Nè nè, cà cà tới cứu người nè. Triệu Bân lao tới, bàn tay túm chặt, rồi quăng Nghiêm Khang trên lưng của Đại Bằng. Nghiêm Khang vẫn không thành thật, cứ muốn tìm người phía dưới. Triệu Bân mặc kệ, một chưởng đánh hắn ta ngất xỉu. Ngay lập tức, mười mấy Quyết Ưng lao tới bao vây Đại Bằng và Triệu Bân. Thả thiếu chủ ra! Trưởng lão tộc Quyết Ưng tức giận quát lên, sát khí cuồn cuộn. Nếu Nghiêm Khang không nằm trong tay Triệu Bân, thì họ đã xông lên, giải quyết một kẻ chỉ có cảnh giới chân linh, cùng một con chim ghẻ ngay và luôn. Các vị tiền bối thông cảm một chút. Kiếm của vãn bối không có mắt đâu. Triệu Bân lạnh nhạt. Kiếm Tử Tiêu trong tay, gác lên đầu của Nghiêm Khang. Câu nói này vẫn rất có tác dụng. Trưởng lão tộc Quyết Ưng không dám hành động hấp tấp. Không có gì quan trọng hơn thiếu chủ của nhà bọn hắn. Thấy cảnh tượng trên không trung, mọi người đứng xem đều tặc lưỡi. Đã bị mười mấy Quyết Ưng bao quanh, bị mười mấy cao thủ huyền dương đỉnh cao bao vây. Cũng chính là nói, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Chương 206, đời thành chủ ra giải quyết. Không thể không thừa nhận, Triệu Bân rất hào phóng. Trong tay hắn có bùa hộ mệnh, Nghiêm Khang chết ngất chính là bùa hộ mệnh của hắn. Người tốt, ta tốt, mọi người đều tốt. Triệu Bân nắm chặt kiếm Tử Tiêu, không dám sơ suất. Chỉ cần một thoáng lơ là sẽ bị tiêu diệt ngay. Mấy lão già này rõ ràng không có cần thể diện. Chỉ cần hắn để lộ sơ hở, họ sẽ tấn công trong chớp mắt. Thả người ra! Đám đông trưởng lão tộc Huyết Ưng hô ầm cả lên. Trước giờ chỉ có tộc Huyết Ưng uy hiếp người khác, chứ đã từng bị người khác uy hiếp bao giờ đâu. Cảm giác này cực kỳ khó chịu tới mức muốn giết người. Quay về thành nói chuyện, có được hay không? Triệu Bân mỉm cười, hắn không ngốc. Trong thành cấm ẩu đả, vào thành an toàn. Ở ngoài thành chẳng có gì đảm bảo. Thành chủ thành vòng cổ cũng không có quyền nhúng tay. Vì thế, hắn có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Thả thiếu chủ của ta ra, ngươi sẽ bình an vô sự. Thả hắn ra, ta còn chết nhanh hơn. Triệu Bân cười khẩy. Chẳng cần thể diện gì nữa. Nếu giao lá bùa hộ mệnh này ra, thì hắn sẽ chết ngay lập tức. Người thích chết hay sao? Trưởng lão Quyết Ưng tính khí vốn chẳng ra sao, lập tức nổi điên ngay tại chỗ. Quảng bối chỉ muốn sống mà thôi. Triệu Bân cười khinh bỉ. Mở một con đường đi, thả ta về thành, tự khắc ta sẽ giao thiếu chủ của người ra. Còn nữa, sự nhẫn nại của vãn bối cũng là có giới hạn thôi. Nói rồi kiếm Tử Tiêu trong tay của Triệu Bân khẽ gầm lên, ánh sáng lạnh như băng sượt qua cổ của Nghiêm Khang. Cũng chỉ là một vết xước rất nông, nhưng ngụ ý cực kỳ rõ. Nếu dám lề mề, thì tiểu gia không ngại chém bay cái đầu của hắn. Hành động này quả thực rất có khả năng uy hiếp. Mười mấy cao thủ quyền dương, đỉnh phong thực sự đã sợ hãi. Là thiếu chủ nhà bọn họ, nếu hắn ta có mệnh hệ gì thì họ khỏi cần quay về nữa, quay về cũng phải chết mà thôi. Lôi ra! Trưởng lão đứng đầu tộc Quyết Ưng khẽ hừ một tiếng, cũng là người đầu tiên mở đường. Lúc này chẳng có gì quan trọng bằng tính mạng của Nghiêm Khang. Bảo vệ được thiếu chủ cũng là giữ lại tính mạng cho chính họ. Nói gót ông, các trưởng lão khác đồng loạt lùi về sau. Nhưng vẫn nhìn Triệu Bân chằm chằm, chỉ đợi tên này lộ ra sơ hở. Chỉ cần một khoảnh khắc là đủ giết chết Triệu Bân. Có đường đại bằng sải cánh mà bay. Thú cưỡi này tâm ý tương thông với Triệu Bân, cũng rất hiểu chuyện. Ban đầu bay chậm, sau đạt tốc độ dần dần tăng lên. Tăng dần nhanh dần, soạt một cái đã không thấy bóng dáng. Đám đông trưởng lão tộc Quyết Ưng lập tức đuổi theo. Đôi bên một trước một sau, xẹt qua bầu trời. Giữa ánh mắt chăm chú của đám đông, họ vượt qua tường thành, tiến vào thành vòng cổ. Khán giả cũng đồng loạt quay người, hô hào nhau chạy xuống khỏi tường thành. Bên ngoài đã không còn kịch hay, một trận chiến không có khói thuốc súng, vẫn là đang diễn ra trong thành. Triệu Bân rất khôn ngoan, chẳng thèm đi đâu mà chạy thẳng tới phủ thành chủ. Đợi khi đám đông trưởng lão đuổi tới nơi, hắn đã đáp súng trước cửa phủ thành chủ. Hắn muốn vào bên trong, nhưng sợ rằng vào không có ra được. Phủ thành chủ là chốn hệ trọng, chỗ nào cũng có đầy cấm chế. Đương nhiên, có cả hệ thống phòng không. Dám tự ý bay vào không phận của phủ thành chủ, sẽ lập tức bị cùng tiện bắn chết. Chương 207. Kẻ nào đang gây ồn ào? Thả người ra! Mười mấy cao thủ quyền dương đạt đến phòng hét ầm cá lên. Ban nãy, họ bao vây hắn trên không trung. Bây giờ đáp đất rồi, vẫn bao vây hắn. Với khí thế ấy, đừng nói là chạy. Cho dù Triệu Bân có bò, cũng chưa chắc bò ra được. Hỗn trực! Không đợi Triệu Bân lên tiếng, đã nghe thấy tiếng quát của thị vệ phủ thành chủ. Lá gan cũng khá là to. Ăn no rửng mỡ, có phải coi bọn họ là vật trang trí hay không? Ê, nhìn xem, ta bảo là tới phủ thành chủ mà. Cái tên nhóc Triệu Bân đó thành tinh hay sao? Chọn địa điểm, thiệt là khá. Vào thành thì tộc Quyết Ưng không có dám làm gì đâu. Các khán giả cũng không quên chạy tới, lời bàn tán vang lên không ngớt. Để xem một vở kịch hay, ai nấy chạy nhanh như thỏ. Chỉ một lát đã đen kịch cả vùng. Biến cửa phủ thành chủ thành nơi trảy hội, giao thông tắc nghẽn. Tới cả nóc nhà ngọn cây bờ tường xung quanh cũng lố nhố đầu người. Vẫn không chịu thả người. Trưởng lão Huyết Ưng lại quát lên. Thả chứ, nhưng mà lát nữa ta thả. Triệu Bân mỉm cười, hắn đang đợi người, đợi Dương Hùng đi ra. Cũng chỉ có lão mới có thể trấn áp được cục diện như thế này. Người thích chết hay sao? Ngươi đừng có dọa ta, kiếm ta không có mắt đâu. Kẻ nào đang gây ồn ào? Giữa những tiếng mắng chửi, một giọng nói điềm nhiên nhưng uy nghiêm đột ngột vang lên. Vừa nhắc Dương Hùng tới thật. Là thành chủ của thành vong cổ, bất kể đi tới đâu cũng mang theo oai phong và sức mạnh uy hiếp của mình. Lão ta sớm biết bên ngoài thành không yên ổn, cũng đã nghe lão vong cổ chuyển lời nên nhanh chóng bước ra. Chưa biết chừng còn kiếm được ít tiền trà nước. Dù sao, tộc Huyết Ưng cũng là gia tộc lớn. Đúng là một nhân tài. Thấy Triệu Bân uy hiếp nghiêm khang, Dương Hùng cười thầm trong lòng. Lão ta đã nghe về tình hình từ lão vong cổ. Đúng là quá khủng bố. Hắn ta có thể đánh thắng tộc Huyết Ưng trong trận chiến trên không, lại còn bắt sống được thiếu chủ Huyết Ưng. Nói thế nào, đúng là làm thành vong cổ nở mày nở mặt. Dương Huynh, mong Huynh giải quyết giúp tộc Huyết Ưng của ta. Đám đông trưởng lão Huyết Ưng lập tức lên tiếng, tiện tay chỉ vào Triệu Bân. Thằng bậc thiếu chủ nhà ta uy hiếp bọn ta. Thành vong cổ là uy định nghiêm minh. Thành chủ không thể dùng túng cho cái tên này được. Còn có chuyện này hay sao? Dương Hùng đứng vững như cây tùng, chắp tay nhìn về phía Triệu Bân. Chương 208. Tên này rất có tiền đồ. Thành chủ mình dám, hai ta chỉ so tài võ đạo mà thôi. Đang đánh thì bọn họ xông tới, nói năng lại không hợp cách. Họ là định giết ta. Vì để bảo toàn tính mạng, vãn bối chỉ có thể kiềm giữ nghiêm khang. Triệu Bân bắt đầu đáp trả, hết câu này câu khác không hề ngừng. Nhìn qua thì hắn cực kỳ vô hại. Nếu ngẫm kỹ thì hình như sự tình không phải như vậy. Hắn nói một hồi bắt đầu khóc. Khóc chán chi thì ngồi bệt xuống đất, liên tục quệt nước mắt nước mũi. Diễn xuất của tên này, trừ các quyền đạo liên tục tặc lưỡi. Mới ban nãy còn không sao, chỉ trong thoáng chốc đã bị một diễn viên nhập xác. Nước mắt muốn chảy là chảy được ngay. Khán giả xung quanh cũng cảm thán vô cùng, không thể không thừa nhận. Triệu thiếu gia đúng là nhân tài toàn năng, biết đánh đấm, biết lừa bịp, còn biết khóc lóc quậy phá. Không nói tới những chuyện khác, chỉ riêng khả năng diễn xuất này cũng đã đủ sánh ngang cùng với thần Biệp. Nếu Liễu Thương Không cũng ở đây, chắc mặt mũi của lão đã tối sầm lại. Còn rể chưa về đã bắt vạ người ta. Đúng là có tí phong phạm của ta. Lời của Nguyệt Thần mới thực sự là thâm thúy. Đây là kỹ năng tuyệt đỉnh cần phải có khi lừa đảo bịp bợm. Chắc hẳn Triệu Bân không cần thầy dạy cũng tự thành thạo. Riêng điều này, nàng ta cảm thấy rất là vui lòng. Nhìn sang Liễu Như Nguyệt, ánh mắt nàng ta lộ rõ sự khinh bỉ. Triệu Bân trong trí nhớ của nàng không phải như thế. Sao hắn lại học được cách la lối ôm sợm như thế này, không để tâm tới hình tượng nữa hay sao? Cũng không biết thế nào là mất mặt. Sự hoàn hảo của nàng ta quả nhiên vì Triệu Bân mà nhiễm thêm một chút vẫn đục. Tính mạng suýt mất thì cần thể diện làm quái gì? Nếu Triệu Bân biết lời nói trong lòng của Liễu Như Nguyệt, chắc chắn Triệu Bân sẽ bất chút thời gian để trả lời một câu như thế. Sắc mặt đám đông trưởng lão tộc Quyết Ưng đã đen sầm. Muốn thương lượng thì thương lượng, sao lại khóc lóc như thế? Khóc cũng được, còn nắm chặt thanh kiếm đặt ngang lên vai thiếu chủ nhà ta. Vạn nhất sơ suất chém đầu của thiếu chủ thì... Tên này đúng là có tiền đồ. Dương Hùng hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn Triệu Bân cũng đã lệch đi. Không hổ là đồ đệ cưng được hoàng tộc dạy dỗ. Lúc đánh nhau thì như hầm như hổ, khóc lóc nhập vai nhanh như chớp. Thành chủ, người phải đứng về phía của ta. Triệu Bân nghẹn ngào, không biết lấy đâu ra nhiều nước mắt như vậy. Lại có chuyện này. Ngay khi phản ứng kịp thời, Dương Hùng quát lên một câu, rất đành thép. Những câu thoại đã nói trước đó, được lão ta lướt lại một lần. Nhưng lần này lão ta nhìn về phía đám đông trưởng lão tộc Quyết Ứng. Những lời chửi thề thì không cần nói, ánh mắt lão ta ngụ ý cho tất cả mọi người. Dù gì cũng phải giữ tí thể diện, hậu bối so tài với nhau, lão bối cũng dám vác mặt mà xông lên. Ý gì đây? Định giết người diệt khẩu à? Bị lão ta nhìn như thế, gương mặt già nua của nhóm trưởng lão tộc Quyết Ưng bỗng chốc đỏ như, cũng không biết vì phẫn nộ hay mất mặt. Bị Dương Hùng thuyết giáo như thế, mặt ai cũng trở nên nóng bừng. Chương 209, nhìn ta có tác dụng gì? Tỷ thí xong rồi thì thả người ra. Trưởng lão đứng đầu tộc Quyết Ưng lạnh lùng lên tiếng. Thể diện còn hay không, không quan trọng, chủ yếu phải đón được thiếu chủ trở về. Còn chốn vong cố này thì đi càng sớm càng tốt. Càng ở lâu, họ sẽ càng mất mặt. Thả chứ đương nhiên là phải thả. Triệu Bân không khóc nữa, cuối cùng cũng buông thanh kiếm tử tiêu ra. Xong việc tên này còn lục lội một hồi trên người Nghiêm Khang. Nào thì ngân phiếu, đồ trang sức, bình khí, bao gồm cả quả sinh linh. Thứ gì lấy được, hắn không hề khách sáo. Đúng là nhân tài toàn năng. Tay nghề thành thạo của Triệu Bân, đừng nói khán giả, tới cả Dương Hùng cũng vuốt râu một cách thầm thúy. Tên nhóc này chắc chắn đã từng làm không ít chuyện trộm đạo. Tay chân nhanh nhẹn thế này, không thể nào luyện được trong vài ba ngày. Trước đó, hắn khóc lóc trông rất là đau đớn. Bây giờ cướp đồ thì lại rất quen tay. Tên này sao có thể đổi vai tùy ý như thế? Người hỗn sực! Trưởng lão Quyết Ưng điên tiết, đứng trước mặt của bọn hắn mà còn dám hỗn láo như thế hay sao? Trước tỷ thí diễn ra đã hứa rồi mà, nếu ta thắng, tất cả tài sản của hắn sẽ thuộc về ta. Triệu Bân đáp trả, nhưng tay chân cũng không nhàn rỗi. Thứ gì cưỡng được, hắn không có hề chừa. Câu này không có sai được đâu, là cá cược của thiếu chủ nhận người với Triệu Bân mà. Nghiêm Khang thua rồi, Triệu Bân là người thắng, đương nhiên có quyền vơ vét chiến lợi phẩm. Đúng á, đâu có sai. Triệu Bân vừa dứt lời, xung quanh nổi lên vô số lời bàn tán. Tên nhóc tóc tím, tên mập, nhóc hám tiền trở thành lực lượng chính. Thêm cả các gia tộc đối đầu với tộc Quyết Ưng cũng nhảy ra trợ giúp. Mồm năm miệng mười, thuật lại rõ ràng giao kèo của hai người trước trận đấu. Trưởng lão Quyết Ưng nghẹn họng, suýt nữa học máu. Bất đắc dĩ, họ đành nhìn về phía Dương Hùng. Dương Hùng lại chắp tay, đứng nghiêm chỉnh ở nơi đó. Là thành chủ, cho dù lão ta không nói, nhưng nhìn thái độ cũng đã biết hết. Nhìn ta làm gì, nhìn ta cũng không có tác dụng gì đâu. Có trời có chịu, thua rồi còn đến chảy làng. Người có thành vong cổ dễ bắt nạt hay sao? Dương Hùng nghĩ thầm. Phen này, nhóm trưởng lão tộc Quyết Ưng cũng không thể lên tiếng. Gương mặt mấy lão già vô cùng khó coi. Bây giờ họ mới biết ngụ ý của Triệu Bân. Hiển nhiên đang mượn uy thế của Dương Hùng chèn ép bọn hắn. Quan trọng nhất là tộc Huyết Ưng đuối lý. Chuyện này đều nhờ công lao của thiếu chủ bảo bối. Khoe khoang tài năng, đặt ra một vụ cá cược nhảm nhí. Bây giờ bị người ta túm chặt không chịu nhả, thì còn biết làm thế nào? Đây là thành vong cổ, chẳng lẽ định đánh nhau một mất một con? Đừng nói tới họ, cho dù là tộc trưởng tộc Quyết Ưng tới đây, cũng không dám càn quấy như vậy. Dám động thủ trong thành, thì đừng ai hòng sống sót mà bước ra. Chư các huyền đạo cười ha hả, rất vui khi thấy đại gia tộc chịu thiệt. Lão mập cũng chỉ sợ thiên hạ này chưa đủ loạn. Các gia tộc đối đầu với tộc Quyết Ưng, các gia tộc có quan hệ tốt với Triệu gia đều nở nụ cười. Nếu không phải tình hình không phù hợp, chắc chắn họ sẽ lao lên lục soát giúp cho Triệu Bân. Ở bên này Triệu Bân cũng đã xong việc. Hắn thực sự cướp bóc sạch sẽ, nhưng vẫn giữ chút thể diện cho tộc Quyết Ưng và Nghiêm Khang. Nếu không, tới cả bộ quần áo trên người, hắn cũng sẽ lấy đi. Chương 210, 9 vạn, lão phù muốn mua. Lão vong cổ nhìn Nghiêm Khang bất tỉnh, bị cướp sạch mà tặc lưỡi. Ở Vọng Nguyệt Lâu, muốn tỏ ra ngầu mà bị nổ cho banh chành. Ở buổi đấu giá, tỏ ra Ngầu lại bị chơi cho một vố. Rồi trận đấu ngoài thành, Thích Ngầu bây giờ lại bị cướp. Nói tóm lại đều là vì muốn chứng tỏ bản thân, lần sau còn thảm hơn lần trước. Có lẽ hắn thực sự không hợp với bát tự của thành Vong Cổ. Những lời của Trừ Các Quyền Đạo luôn sâu xa, cao thâm như thế. Những lời này cũng khiến đám đông chú ý. Từ khi tới thành Vong Cổ, tên này dường như chưa bao giờ sống yên ổn. Trưởng lão tộc Huyết Ưng lạnh lùng hừ một tiếng, nhất nghiêm khang lên, triệu hồi Huyết Ưng dương cánh bay cao. Trước khi rời đi, họ còn lạnh lùng liếc Triệu Bân một cái. Hay cho cái tên Triệu Bân người, hay cho thiếu chủ Triệu già. Sự sỉ nhục ngày hôm nay, ngày nào đó sẽ trả lại gấp trăm lần. Ta sẽ đợi. Triệu Bân không nhìn, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ. Dù cho hôm nay không giao đấu, thì tộc Quyết Ưng cũng sẽ không tha cho Triệu gia. Nếu đã không buông tha, hắn còn nhân nhượng không cướp hết của đối thủ. Đâu phải hắn không có chỗ dựa. Nếu muốn quyết chiến thì cứ xông lên. Vậy thì bây giờ có đánh nhau nữa không vậy? Không biết là ai lẩm bẩm hỏi ra tiếng. Vừa nói vừa liếc mắt nhìn con cháu của các đại tộc. Đặc biệt là đám người Hán Triều Vũ Văn Hạo cũng muốn tìm Triệu Bân để luyện tập một chút. Thế nhưng khi nhìn thông linh thú của Triệu Bân, họ lại đè nén tâm tư kia. Tên này có thú cười biết bay. Nếu chiến đấu với hắn thì họ sẽ thiệt thòi. Nhìn biểu cảm của thành chủ thành Vong Cổ, có vẻ lão ta đã quyết tâm bảo vệ hắn. Mấu chốt là sẽ để hắn tránh mũi nhọn. Muốn xử lý Triệu Bân, xử lý Triệu gia, họ có rất nhiều cách. Mình thường dễ tránh, ám tiện khó phòng. Kịch hay tàn hát rồi, đám đông còn chưa thỏa mãn. Nhưng có Nghiêm Khang lấy làm gương, e rằng không một ai muốn tìm kích thích nữa. Võ tù tới từ bên ngoài đều khá thổn thức. Lần này họ tới đấu giá ở thành Vong Cổ, đúng là không có mua được đồ. Ở buổi đấu giá có một thần biệp, trong thành Vong Cổ còn có một tên hề diễn cho họ xem. Tất cả đều là kịch hay. Để thôi. Các tử đệ gia tộc lớn lần lượt rời khỏi hội trường. Trước khi đi còn lạnh lùng nhìn Triệu Bân. Đã bị thiệt nhiều như vậy cũng chẳng là gì. Cứ đợi ở đây, bọn họ sẽ cho Triệu gia đẹp mặt. Liễu Như Nguyệt không lên tiếng, thản nhiên quay người đi. Nét mặt nàng vẫn khinh thường người khác như vậy, coi thường hành động của Triệu Bân. Nhưng khinh thì khinh, thực lực mà Triệu Bân thể hiện ra vẫn khiến nàng cảm thấy rất là ngạc nhiên. Triệu Bân đánh bại Nghiêm Khang cùng cấp, chiến đấu trên không với thiếu chủ Quyết Ưng mà vẫn có thể đánh thắng. Tiểu Hữu à, sinh linh quả kia của người có bán hay không? Một người đi thì mọi người cũng di động. Không ít những người cao tuổi tới trước mặt Triệu Bân. Ai cũng mỉm cười. Tất cả đều là những kẻ không sống được bao lâu. Mua sinh linh quả để bồi bổ và gia tăng tuổi thọ. 5 vạn. Triệu Bân mỉm cười đưa ra một cái giá. 8 vạn. 9 vạn lão phụ muốn mua. 10 vạn. Chương 211. Ai thấy thì cũng có phần. Đám đông lại bắt đầu đấu giá ngay tại chỗ. Họ như những kẻ say khướt, mặt đỏ tía tai. Trên buổi đấu giá họ vẫn chưa cướp được nên phải lén cố gắng. Tuổi thọ vốn không có nhiều, họ phải mua sinh linh quả này để kéo dài tuổi thọ. 10 vạn đã là mức giá cao nhất. Triệu Bân cầm lấy sinh linh quả, thành giao. Có người mừng thì cũng có người lo. Người có được sinh linh quả thì mừng, người không có mắng chửi. Nếu đây không phải trong thành, thì họ đã xông lên cướp. Thành chủ à, ta biết không? Triệu Bân cười ha hả, đưa cho Dương Hùng một sắp ngân phiếu. Một sắp phải tới mấy ngàn lượng. Thành chủ thành Vong Cổ, hiếm khi ra ngoài, nên phải trả phí lên sân khấu cho ông ta. Sau đó, tên này lập tức chạy mất tâm. Đúng là hiểu chuyện. Dương Hùng điềm nhiên như không nhận lấy. Hậu bối mà lão ta thích. Có được lợi cho mình cũng không quên biếu quà cho lão ta. Như vậy thì sau này sẽ không quên hợp tác thật tốt. Làm thành chủ thì ngon à. Chỉ cần đứng đó thu tiền à. Ông già này đứng đó lâu như vậy, không có ai đưa cho chén trà nữa. Càng già thì càng vô dụng mà. Trừ các quyền đạo và lão mập của Tây, một trái một phải, rền rỉ rồi than thở. Cũng không biết là nói cho ai nghe. Thằng nhóc tóc tím và Xích Yên nghe thấy thì liếc mắt một cái. Hai lão thầy cúng này mà tụ tập thì trừ tán gẫu linh tinh cũng không có chuyện gì khác. Hai vị các lão mời vào trong. Dương Hùng cười cười, vừa rồi lão ta rất uy nghiêm, chớp mắt đã chẳng khác nào một hầu bàn. Ông tây à. Hai ông lão rất đa dáng, có người mời uống trà thì tội gì phải khách khí. Hai người đó là ai vậy? Có trời mới biết, thanh chú sao lại cùng kính với họ như vậy? Thì chắc chắn là người tay to mặt lớn. Không ít người ngoái lại, nhìn thấy cảnh tượng này thì ngạc nhiên không thôi. Thành Vong Cổ, Ngọa Hổ Tàng Long. 1.000, 2.000, 3.000. Triệu Bân về tới nhà, ôm ngân phiếu hấn hà hấn hở. Nhóc ham tiền tên mập cũng ở đây, một trái một phẩy, thấy bạc liền sáng mắt lên. Ai thấy cũng có phần mà. Triệu Bân không keo kiệt, hai bên lao vào đánh nhau, lại còn có người hò hét cổ vũ. Ba người ồn ào trên cả con phố, trở thành một khung cảnh nổi bật. Hoặc là nên nói, đều do Triệu Bân quá chói mắt. Một trận chiến ngoài thành, đánh bại thiếu chủ Quyết Ưng, giúp tăng thế diện cho Thành Vong Cổ. Cũng không có ai khinh thường hắn nữa. Những lời mỉa mai chế giễu năm đó đều đã phải rút lại. Nhưng Triệu Bân biết có rất nhiều người đang âm thầm quan sát. Có đại tộc, cũng có những gia tộc đối địch ở trong thành. Sát khí không hề che giấu. Có người muốn báo thù, có người muốn bóp chết hắn từ trong trứng nước. Chỉ là hắn không biết trong đó ẩn giấu bao nhiêu sát thủ La Sinh Môn. Nhiệm vụ ám sát lần đầu không thành công, hắn không nghĩ rằng đối phương sẽ bỏ qua. Chúng sẽ còn tiếp tục ám sát hắn.